Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tinh thần thì cô có vấn đề, không làm chủ được hành động của mình. Sau một thời gian ở trại tạm giam, Loan được giảm án tha về vì có thành tích đột xuất. Đó là cô đã cứu được một bạn tù khi người này không may bị rơi xuống sông. Về nhà, tinh thần của Loan vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng bằng tình yêu của mình, Thiện đã tận tình chạy chữa cho cô. Chỉ một thời gian ngắn sau, Loan đã về được trạng thái cũ. Hai vợ chồng trẻ sống bên nhau ấm êm, hạnh phúc. Nhưng có một điều đặc biệt là mãi về sau này, không bao giờ Loan đặt chân đến nhà hàng Trùng Dương một lần nào nữa. Dù nhiều năm đã trôi qua, nhà hàng Trùng Dương lại làm ăn phát đạt hẳn lên và những chuyện ma quái không hay ngày trước đã thực sự lùi sâu vào dĩ vãng. Thiện cũng chiều theo vợ, bởi vì dù sao, nhà hàng Trùng Dương cũng đã để lại trong ký ức của hai người một kỷ niệm không vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.